Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, làm bá nhạc cơ hội tới. Tại hạ Tần Hiệp Đạo. Lang quân tựa hồ có hơi lạ mặt à, ở võ tướng trong phủ. Thấy một cái văn nhân bộ dáng nhân vật ở nơi nào nghiêm túc học tập. Tần Hiệp Đạo thật đúng là cảm thấy kỳ quái. Trước mắt tên này văn sĩ, nhìn qua rất là anh tuấn dáng vẻ. Bất quá tuổi tác hẳn 20-30 tuổi. Lăn lộn tựa hồ không phải rất tốt à. Lang quân nhưng khi nhật 2 lần cứu thái tử điện hạ. Tần thúc bảo ra đại lang Tần Hiệp Đạo. Đúng vậy. Không nghĩ tới tự mình ở Trường An Thành lại còn có chút danh tiếng. Tần Hiệp Đạo cái đuôi nhỏ không nhịn được vểnh lên. Bỉ họ Mã danh Chu. Nhận được thường tướng quân yêu thích. Đem mỗ thu nhận ở trong phủ. Nguyên lai là Mã Lang quân a. Mã, chờ một chút. Ngươi nói ngươi gọi làm Mã Chu. Tần Hiệp Đạo vốn là với hắn khách sáo mấy câu. Bất quá chợt nhưng là nghĩ tới điều gì. Đường sơ gọi là Mã Chu. Là hắn biết một cái. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy. Chính là trước mắt cái này. Bây giờ hắn ở nhờ ở Thường Hà trong nhà. Hẳn là nhân sinh thời điểm chán nản nhất. Làm một danh Huyền Vũ Môn thủ tướng. Thường Hà bên người tựa hồ cũng không có cái gì cần dùng đến Mã Chu thời điểm. Khó trách hắn buồn chán chỉ có thể ở nơi đó đi học. Này là mình lừa gạt. Không đúng. Này là mình mời chào danh sĩ thời cơ tốt nhất a. Bất kể sau này mình là muốn không lý tưởng. Hay là muốn có một phen thành tựu. Bên người khẳng định cũng phải có mấy cái đắc lực thuộc hạ. Tới ở hiện tại đem Mã Chu chiêu mộ được bên người. Có thể hay không để cho đại đường mất đi một cái tể tướng. Này liền không phải Tần Hiệp Đạo muốn phải cân nhắc vấn đề. Đúng chẳng lẽ Tần Lang quân ngươi còn nhận biết chớ kêu làm Mã Chu nhân vật không? Mã Chu thấy Tần Hiệp Đạo phản ứng. Có chút kỳ quái. Hắn rất tự biết mình. Biết rõ mình ở Trường An Thành là hoàn toàn không có bất kỳ danh tiếng. Bằng không cũng sẽ không chán nản như vậy đợi ở Thường Phủ không lý tưởng. Hơn nữa một đợi chính là 2 năm. Ha ha. Không có, chỉ là trước kia một mực nghe thường tướng quân nói hắn trong phủ có một tên tài tử. Mỗi lần đàm luận sự tình, cũng có thể nói có sách, mách có chứng, đắn đo cổ kim, mà một khi có nhu cầu viết văn chương thời điểm, cũng có thể cử yếu san phồn, viết ra văn chương thiết hợp tình lý. Một chữ không thể thêm, không một lời có thể giảm, nghe khiến người thoải mái, làm người ta không biết mệt mỏi. Ở thường tướng quân trong mắt, thời cổ Tô Tần, Trương Nghi, Trung Quân, Cổ Nghị cũng chỉ là như vậy thôi. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, bây giờ Tần Hiệp Đạo đối Mã Chu hiểu ít vô cùng. Nhưng là hướng tốt bên trong khen ngợi chắc chắn sẽ không sai. Mã Chu có thể ở trinh quan trong thời kỳ nhanh chóng quật khởi. Trở thành hàn môn nhân vật đại biểu, tuyệt đối là có mấy bà bàn trải. Đã biết nhiều chút khen ngợi, có lẽ là Mã Chu lần đầu tiên nghe nói, nhưng là ở trong lòng hắn, hẳn là cảm thấy chuyện đương nhiên chứ. Đại lang quá khen, ta cũng chỉ là vải thô quần thủng dân thường, đảm đương không nổi ngươi như thế khen ngợi. Mã Chu ngoài miệng thì nói như vậy, bất quá nụ cười trên mặt nhưng là bán đứng hắn. Không có, ta chỉ nói là ra rồi một sự thật mà thôi. Nghe đại lang trở tay là mây lật tay thành mưa, đem thiên trúc đường tây đùa bỡn xoay quanh, bây giờ đã trở thành Trường An Thành tối đại bạch đường thương gia. Toàn bộ thiên trúc thương nhân đều muốn xem ngươi sắc mặt sống qua ngày. Thật sự là để cho người ta cảm thấy bội phục a. Mã Chu cũng là người thông minh. Buôn bán lẫn nhau thổi hắn vẫn biết. Hai người cứ như vậy không dinh dưỡng qua lại trò chuyện chừng 10 phút đồng hồ. Mã Lang quân. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết có làm hay không nói. Ở tán gẫu trong quá trình. Tần Hiệp Đạo một mực suy nghĩ ứng nên như thế nào mới có thể nói phục Mã Chu. Để cho hắn đi theo chính mình lăn lộn. Bất quá phát hiện lấy bây giờ mình tình huống. Tựa hồ còn chưa đủ để lấy hấp dẫn cái gì mưu sĩ. Bất quá. Bây giờ Mã Chu chán nản như vậy. Tần phủ chính là từ lên cao kỳ. Tần Hiệp Đạo cũng không phải là cái gì biện pháp cũng không có. cứ nói đừng ngại. Mã Chu với Tần Hiệp Đạo trò chuyện tương đối vui vẻ. Tới Trường An Thành nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cái thứ hai để mắt người khác. Trong nhà có một đệ đệ muội muội, bây giờ đang thiếu một tên trong lồng ngực có gò khe, trong bụng có tài hoa giáo dụ. Không biết là có hay không có thể mời Mã Lang Quân hạ mình hỗ trợ dạy dỗ. Thường Hà không có con. Mã Chu ở Thường Phủ cả ngày lẫn đêm, thực ra không có chuyện gì. Trong phủ một ít nha hoàn người làm. Ở Thường Hà trước mặt không dám nói gì. Nhưng là Thường Hà không ở nhà thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cho Mã Chu một ít sắc mặt. Nói thật ra, đối với Tần Hiệp Đạo đề nghị, Mã Chu bao nhiêu vẫn có chút động tâm. Thường Hà không có gì văn hóa. Hắn tiền đồ trên căn bản liền bộ dáng kia. Mã Chu khả năng không nhiều ở Thường Hà bên người có cái gì đại phát quơ múa đài. Nhưng là Tần Quỳnh vừa mới được bổ nhiệm làm Tả Vũ vệ đại tướng quân. Lại có một cái đã cứu hai lần Lý Thế Dân tánh mạng con trai. Tiền đồ vẫn là rất đáng để mong chờ. Lúc trước, Tần Phủ rất nghèo, không nuôi nổi cái gì người rảnh rỗi. Cho dù là nô bộc số lượng cũng tương đối ít, nhưng là bây giờ có đường trắng cửa hàng, Tần Phủ tài lực lập tức liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Trong lòng Mã Chu bắt đầu động đung đưa. Đại lang, Thường tướng quân đối đãi với ta ân trọng như núi. Chuyện này còn cần bàn lại. Không thành vấn đề. Đợi một hồi ta theo Thường tướng quân trò chuyện một chút. Nhất định khiến hắn sảng khoái đồng ý ngươi đi Tần Phủ đảm nhiệm giáo dụ. Tần Hiệp Đạo nhiều thông minh một người, nghe được Mã Chu như thế trả lời, lập tức sẽ biết ý hắn. Cái này thì với cô gái đi ra mắt, chọn chúng sau đó, cha mẹ hỏi nàng thế nào, nàng một loại lại nói, hôn nhân đại sự, toàn bằng cha mẹ làm chủ, nữ nhi không có ý kiến. Nếu như không có chọn chúng, là lại nói, nữ nhi còn nhỏ, còn muốn nhiều theo cha mẹ vài năm. Nhìn tựa hồ không có cho ra câu trả lời. Thực ra câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Nghe nói đại lang ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có thể thấy Thường tướng quân. Hôm nay tới không biết mùi vị chuyện gì. Mã Chu chưa cùng Tần Hiệp Đạo tiếp tục trò chuyện mới vừa nói ra đề. Ngược lại thì hỏi tới những vấn đề khác. Đây là ta tự mình sản xuất rượu ngon. Danh viết Bạch Vân Biên. Hôm nay đặc biệt đến tìm Thường tướng quân thưởng thức. Mã Lang Quân cũng đồng thời nếm thử. Mã Chu sớm liền thấy Tần Hiệp Đạo trong ngực ôm rượu ngon. Chỉ bất quá hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Cái gì rượu ngon đáng giá để cho Tần Hiệp Đạo một mực ôm vào trong ngực? Thả trong phòng khách không là được rồi sao? Không bái kiến ai đi tặng quà. Kết quả lại là ôm lễ vật ở nhân gia trong phủ vòng tới vòng lui. Trường An Thành rượu ngon, ta trên căn bản cũng nếm thử qua. Trong đó lúc này lấy Thanh Hà Thôi Thị Thanh Hà rượu ngon tuyệt vời nhất. Nhưng là cái này Bạch Vân Biên, ta lại là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây. Thật chẳng lẽ là đại lang ngươi tự mình sản xuất? Mã Chu là người thích rượu. Võ Đức năm đầu, Mã Chu bổ thụ Bác Châu trợ giáo. Mỗi ngày đều uống rượu, không đem giảng thụ coi là chuyện to tát. Bác Châu thứ sử Đạt Hề thứ nhiều lần mắng, Mã Chu liền bực tức nghỉ việc. Có thể nói là một lời không hợp chính là thế giới rất lớn. Ta muốn đi xem, Thanh Hà rượu ngon tính là gì rượu ngon. Một hồi ngươi đã thử Bạch Vân Biên, liền biết cái gì gọi là làm rượu ngon. Hiệp Đạo, ngươi liền ôm một vò rượu ngon tới. Còn chưa đủ ta một người uống. Ngươi này cũng quá hẹp hòi chứ. Nhưng vào lúc này, Thường Hà từ đình đài trong lầu các xuyên đi qua, rất là tò mò nhìn chằm chằm Tần Hiệp Đạo trong ngực vò rượu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.